Chương 173, Uchiha. Dô dô dạ cụ mò đi ở trên đường, trên mặt vẫn là không hề lay động, nhưng chính như gì gì hãy dạ cảm thấy như vậy, hắn căn bản không có thỏa hiệp, hắn quyết định để chính hắn phương thức xử lý việc này. Dô dô dạ cụ mò chậm rãi đi dạo, không để ý chút nào náo động đường phố, đi tới, bên người người đi đường dần dần thiếu lên, hắn bửa cờ chân dừng lại, nhìn cách đó không xa to lớn nắm giữ mấy chục trạch viện tộc, trong con ngươi né qua một tia hàn quang, chậm rãi bước vào mảnh tộc bên trong. Đó là Uchiha bộ tộc tộc. Đi vào tộc sau không lâu, hai cái Uchiha tộc nhân liền đem rổ rổ dạ cụ mò ngăn cản, ngạo nghễ nói, Uchiha tộc, người ngoài dừng lại. Rổ rổ dạ cụ mò sắc mặt không có một chút biến hóa nào, thản nhiên nói, Cố Nộ hạ thượng nhẫn rổ rổ dạ cụ mò, đến đây tiếp Uchiha đại trưởng lão Lăng Vân tiền bối. Này hai tên Uchiha trung nhẫn tự nhiên nghe qua rổ rổ dạ cụ mò tên gọi, cũng biết hắn là một trong tam nhẫn gì rẻ ra đồ đệ, hồ cạ đồ tôn, hơn nữa ở trong thôn danh vọng QNZ không nhỏ, tuy rằng trên mặt ngạo khí không giảm, nhưng QNZ không dám làm khó dễ hắn. Đi theo chúng ta đi. Theo bước chân của hai người, không lâu lắm rổ rổ dạ củ mò liền tới đến một chỗ vô cùng hùng vĩ khí thế trạch viện trước cửa. Cụ mò thượng nhẫn, ta trước tiên đi thông báo. Một tên đủ chỉ hạ trung nhẫn lập tức đi vào trong trạch viện. Nhìn khí thế trạch viện, rồ rồ dạ củ mỏ vẻ mặt vẫn không có thay đổi, nhưng trong bóng tối cũng đã đem tinh thần lực toàn bộ thả ra ngoài, hồn chi cu nở dê dĩ nhiên mở ra, cẩn thận nhận biết Uchiha tộc bên trong hướng đi. Uchiha bộ tộc vị trí hẻo lánh, nhưng tộc chiếm diện tích nhưng có mấy cây số, có thể nói là chiếm cứ cổ nổ hạ một góc. Hiện nay Uchiha bộ tộc không có tộc trưởng, tiền nhiệm tộc trưởng ở rồ rồ dạ củ mỏ đến trước đã qua đời, mà trong gia tộc các trưởng lão đều nhân tuổi tác đã cao không muốn ngồi trên tộc trưởng vị trí, trung niên đồng lứa bên trong không có quá mức nhân tài kiệt xuất, bởi vậy Uchiha bộ tộc liền quyết định ở trong tộc tìm kiếm tuổi trẻ tuấn kiệt nghĩ ra, đại lực bồi dưỡng sau để cho kế nhiệm tộc trưởng vị trí. Bây giờ, Uchiha bộ tộc bên trong có 5 vị trưởng lão, đại trưởng lão chính là Mì Cổ Tỏ Gia Gia, Uchiha Lăng Vân, cũng là trung quy lĩnh trong tộc sự vật người. Nhị trưởng lão nhưng là cùng đệ tam hồ cả, hai vị cố vấn loại kia quan hệ không ý tờ Uchiha kính, chẳng qua hắn mấy năm trước thân hoạn trọng bệnh, vẫn ít giao du với bên ngoài, tuy rằng ở trong tộc rất có hy vọng, nhưng đã rất ít để ý tới trong tộc sự vật. Ba trưởng lão, bốn trưởng lão cùng năm trưởng lão nhưng là tam huynh đệ, Uchiha Long Đảo, Uchiha Long Gió, cùng Uchiha Long Viêm. Dô dô giả củ mỏ đối với Uchiha không biết rõ. Chỉ hiểu rõ cơ bản tin tức, chẳng qua sử dụng lực lượng tinh thần cùng hồn chi cẩn thận thăm dò một phen sau, lại phát hiện Uchiha gốc gác cực kỳ thâm hậu, Cố Nộ Hạ đệ nhất đại tộc là danh xứng với thực. Bên trong trạch viện bộ có 5 đạo mạnh mẽ trả cờ dạ gợn sóng, một vị đã mơ hồ đạt đến ảnh cấp, nghĩ đến là chuẩn ảnh đỉnh cao, mà có 3 cái là chuẩn ảnh cường giả, vị cuối cùng để rổ rổ dạ cù mò giật mình nhất, đạo kia trả cờ dạ ở vào trạch viện nơi sâu xa. Nhưng thực lực của người kia so với đệ tam hổ cả e sợ QNZ chỉ là yếu hơn nửa bậc, nhưng cũng là ảnh cấp đỉnh cao. Ngoài ra, trong trạch viện còn có một đạo không kém trả cờ dạ, đã đạt đến tinh anh thượng nhẫn trình độ. Ngoài ra trong sân khác QNZ có mở y chu cờ vị thượng nhẫn cấp bậc nì dạ. Hơn nữa, dồ dồ dạ củ mỏ rõ ràng, xa gì gàng này một mạnh mẽ huyết kế sẽ đối với chiến đấu lực có không nhỏ bổ trợ. Tinh anh trung nhẫn liền có thể đối kháng bình thường thượng nhẫn, nói cách khác tên kia chuẩn ảnh cường giả tối đỉnh chân thực sức chiến đấu chính là ảnh cấp, mà vị ảnh cấp đỉnh cao cường giả nếu như liều mạng một trận chiến chưa chắc sẽ bại bởi đệ tam hồ ca. Đánh giá thấp vụ trí hạ bộ tộc sức mạnh, QNZ không trách sư tố, hắn xác thực khó làm a rổ rổ giả cụ mò trong lòng thầm than, chẳng qua hắn đã đạt thành lúc này mục đích. Hắn đã tìm tơ y tên kia bị nhanh trắng cứu nỉ giả trả cờ giả gợn sóng cùng nơi ở năm đó vô tình để rổ rổ giả củ mò nhận biết được tên kia ủ chỉ hạ nỉ giả trả cờ giả gợn sóng. Chỉ là thời gian qua đi nhiều năm vẫn đủ chỉ hạ tộc vô cùng rộng rãi, bởi vậy hắn chỉ có thể vào người đến tộc phúc địa đi tinh tế cảm ứng. Rổ rổ giả củ mò quyết định ít nhất phải giết chết tên kia ke cờ âm ở đầu chẳng qua, để cho an toàn hắn vẫn là quang minh chính đại đến đây tiếp ủ chỉ hạ Lăng Vân một mặt. Một trong số đó là thăm dò Uchiha gốc gác, thứ hai nếu là đối phương thật có thể đem tên kia Uchiha nhị dạ giao ra thì sẽ bớt đi thật nhiều phiền phức. Giữa lúc rổ rổ dạ củ mỏ trầm tư thời khắc, trạch viện lớn cửa bị mở ra, mà trước đi vào thông báo trung nhẫn đi ra. Cụ mò thượng nhẫn, đi theo ta. Làm phiền. Rô rô dạ cụ mò nhàn nhạt đáp một tiếng, đi vào trong trạch viện. Đi vào trạch viện bên trong, rô rô dạ cụ mò mới phát hiện tòa nhà này so sánh tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Bên trong gian nhà một cái sắt bên một cái, hành lang uốn khúc cũng là sai lầm bên trong phức tạp. Hơn nữa trong đó phòng ốc nơi ở đều là Nhật Bản truyền thống kiến trúc, giấy keo dây dán cửa sổ kéo môn, ngược lại cũng có một phen đặc biệt văn hóa gốc gác, cùng cổ nổ hạ trong thôn những thứ đó cư dân bình thường nơi ở cùng sân là khác biệt một trời một vực. Đi rồi sau một thời gian ngắn, rồ rồ dạ củ mò đi tới một chỗ giấy kéo trước cửa. Vào đi thôi. Dẫn đường ní dạ lập tức xoay người rời đi. Kéo cửa ra, nhìn trong phòng ngồi quỳ chân trước bàn trà một ông lão. Rồ rồ dạ cụ mò đi vào, cu nở dê ngồi ở cạnh bàn trà, cùng ông lão mặt đối mặt. Chẳng qua, rồ rồ dạ cụ mò cũng không có nhiều quy củ như vậy, chỉ là tùy ý mà ngồi. Ông lão qua tuổi 50 tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt lấp lánh có thần, trên mặt mang theo hiền hòa nụ cười, tuy rằng ngồi quỳ chân ở, nhưng cũng mơ hồ tỏa ra một loại cường giả tư thế. Vị này nói vậy chính là trong thôn thiên tài thượng nhẫn rồ rồ dạ cụ mò tiểu huynh đệ. Lăng Vân tiền bối, ngươi tốt. Rồ rồ dạ củ mỏ trên mặt cu nở dê mang theo vẻ tươi cười, bất luận trong lòng có cỡ nào phẫn nộ, lúc này cu nở dê không thể biểu thị đi ra, miễn cho hạ thấp nhân khẩu thiệt. Hơn nữa, rồ rồ dạ củ mỏ lúc này đã biết được ở trạch viện ở ngoài nhận biết được tên kia chuẩn ảnh đỉnh cao cường giả chính là ủ trì hạ Lăng Vân. Tiểu huynh đệ quá khách qua đường khí, ngươi đối với mỉ cổ tỏ chăm sóc rất tô tờ, ta cũng là rất cảm tạ ngươi. Uchiha Lăng Vân nụ cười trên mặt càng sâu, ngựa khi ôn hòa, xem ra ngược lại một vị hòa ái dễ gần ông lão. Mị cổ tỏ vẫn khỏe chứ rổ rổ dạ củ mỏ trong giọng nói cu nở dê lộ ra một tia thân thiết, dứt bỏ mị cổ tỏ ẩn tại tình trái. Hắn đối với mị cổ tỏ ấn tượng vẫn là rất tốt tờ, đối với cái này ôn nhu thiện lương thiếu nữ cu nở dê rất là yêu thích. Nói đến mị cổ tỏ, Uchiha Lăng Vân trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Na nở dê vẫn ngóng trông ngươi trở về đây, vừa vặn hôm nay ngươi đi tới nơi này, một lúc ngươi liền đem na nở dê mang về ngươi trong trạch viện, cùng na nở dê những thứ đó đồng bọn tụ trên tụ tập tới. Được rồi. Rổ rổ dạ củ mỏ gật gật đầu, lúc này ủ trí hạ Lăng Vân cho rổ rổ dạ củ mỏ ấn tượng là một vị văn minh hòa ái thế hệ trước ni dạ, trong lòng địch ý tuy rằng vẫn tồn tại, nhưng cu nở dê nhạt không ít. Nghe được rổ rổ dạ củ mỏ. Uchiha Lăng Vân nụ cười trên mặt càng sâu, nhấp một ngụm trà nước, tiếp theo vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, cụ mò tiểu huynh đệ, chúng ta bắt đầu nói chuyện chính sự đi.